Đỉnh cao phú quý, chương 1489. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngay sau đó, anh cảm thấy có người xuất hiện sau lưng mình. Người biết đây là hơn 10 thước trên bầu trời, cho dù là siêu cấp như Long tộc Dương Duệ cũng không thể bay tới, đúng không? Ý nghĩ này vừa mới nảy sinh, cổ anh ta bị siết chặt từ phía sau. Người đàn ông nhéo cổ và đập mạnh xuống đất. Bùm, có một tiếng động lớn khác. Ông lão lưng gù dìm cả người xuống đất. Sau đó lại có một đám khói bụi lớn khác, bóng người nhéo cổ hắn, lập tức tản ra như khói, biến mất. Cảnh này quá đột ngột và quá nhanh, ngay cả khi Dương Duệ và Long gần như ở đó, họ cũng không nhận ra chuyện gì đang xảy ra. Vân Dĩ Hà đã bị sốc ngay cả khi Đông Tâm Tư nghĩ về A Bạc Duẫn Yên Nhiên và nếm thử nó. Điều này, hóa ra là sức mạnh của cảnh giới võ đang siêu phàm. Chẳng lẽ trên thế giới này, ngoài Dương Duệ và Long, còn có một cường giả cảnh giới siêu cấp thứ ba? Làn khói dần tan, một bóng dáng cao lớn dần hiện ra trong làn khói. Chậm rãi, lộ ra khuôn mặt tuấn tú bụi bặm, trẻ trung và đẹp trai. Sau khi nhìn thấy người này, tất cả mọi người đều hít một hơi. Long trợn mắt dữ tợn, ôi, cô đã phản bội lòng tốt của tôi như thế này. Anh thở dài, khói đã tan hết, còn số đó cũng rõ ràng ngay lập tức. Anh ấy là Trình Nguyên. Trình Nguyên biết ý của rồng. Ông ấy giúp hắn khai mở huyết mạch tiếp tục sinh mệnh, nhưng cũng cứu hắn đi nhiều đường vòng, khai thông kinh mạch cần phải phá để đạt tới thần võ, để sau khi Trình Nguyên tỉnh lại, hắn có thể trực tiếp tiến vào cấp bậc của những kẻ mạnh trong thần võ võ đang. Và quá trình này cần gần một nửa sức mạnh mà con rồng có trong cơ thể của Trình Nguyên để hoàn thành. Nhưng bây giờ Trình Nguyên đã thực sự nâng cao sức mạnh của con rồng trong cơ thể mình. Điều này có nghĩa là cuộc sống của anh ta được đổi mới, nhưng khi sức mạnh này bị lãng phí, anh ta sẽ không thể bước vào thần võ võ đang, và anh ta có thể cần phải vượt qua rào cản đó thông qua nỗ lực của chính mình. Nhưng bạn phải biết rằng nhiều người sẽ không bao giờ có thể bứt phá trong cuộc đời của họ. Đây cũng là lý do tại sao cường quốc Thờ Mu Rêm rất hiếm. Nhưng, trước mắt bây giờ Trình Nguyên đã sở hữu gần một nửa kỹ năng của Long, tức là mặc dù hắn không có hiểu biết về siêu thần cảnh giới, nhưng hắn đã có thực lực của siêu thần cảnh giới võ giả một thời. Ta không thể nhìn ngươi chết vì ta. Chấm, hắn cảm kích nhìn con rồng. Long lắc đầu nói bất lực, sao mày không chịu nổi, nó không giống tổ tiên của mày và của tao. Trước đây, anh cảm thấy Trình Nguyên gọi tổ tiên của mình là lạ. Nhưng bây giờ, tôi đã đề cập đến nó, và nó dường như không còn cảm thấy khó xử nữa. Trình Nguyên cười nhẹ, mọi việc còn lại cứ giao cho tôi. Cách chương.